Tận thế nhạc viên, chương 845, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Gabigo hồng ảnh tại Bliss bên trong biến mất lúc, đất tuyết trong xen lẫn huyết sáo cùng gieo hò ồn ào thanh mới dần dần phai nhạt xuống thẳng đến bên ngoài đường phố trên người xem náo nhiệt đều top 5 top 3 tán đi. Lâm Tam Tửu mới nắm chặt bệ cửa sổ, hít vào một hơi thật dài lạnh buốt ướt át không khí một đường chảy đến ngũ tạng lục phủ. Giống như gió tại nàng cơ thể trong gắn một cái bông tuyết. Cảm giác như thế nào? Chủ quán thanh âm như là một quyển trải rộng ra màu tím tơ lụa. Người không có uổng phí chờ, cuối cùng nhìn thấy Gabigo tiểu thư. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, mặc kệ là cái chủ cửa hàng này, trong tửu quán khách hàng, vẫn là đường phố trên kia một đám tiến hóa người. Tất cả mọi người biết, vừa rồi cái kia quấn tại trường bào màu đỏ trong nữ nhân là Gabigo. Nhưng là... Nếu như nàng mới là Gabigo lời nói, ngày đó trong ao tóc đen nữ nhân là ai? Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trên mặt tuyết, kinh ngạc nhìn xuất thần một lúc. Đám người lộn xộn pha tạp dấu chân đem tuyết trắng dẫm thành từng đạo nước bùn, lộ ra màu đen đặc ướt át mặt đất. Bliss cửa ra vào vẫn cứ bồi hồi mười mấy người, đã không đi vào cũng không rời đi, có lẽ vẫn cứ hy vọng có thể gặp lại Gabigo một mặt. Nếu như nàng đến rồi... Người khẳng định liền sẽ biết đến. Chủ quán những lời này lại một lần nữa tiếng vọng tại nàng trong đầu. Là, nàng hai lần trước nhìn thấy cái kia cái gọi là Gabigo, lúc Bliss cửa ra vào sạch sẽ, liền một cái người ái mộ của nàng cũng không có. Lâm Tam Tửu ừng ực một chút ngồi trở lại ghế trên, kém chút đổ cái kia kèn lệnh chặng cái chén. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, tầng cao nhất trong bể bơi chỉ có nàng cùng Gabigo, hai người. Không có một người khách nhân, không có một cái nhân viên. Lần thứ hai gặp mặt lúc, ngoại trừ nàng bên ngoài một cái duy nhất nhìn thấy. Gabigo, người, chính là Tư Ba An. Nhưng Tư Ba An khẳng định không biết Gabigo hình dáng, hắn thậm chí hẳn là cũng không biết người này là ai. Dù sao nếu hắn cũng mê luyến bề ngoài lời nói, mỗi ngày soi gương xem chính mình là đủ rồi. Kia tóc đen nữ nhân sử dụng Gabigo không có đi Bliss đứng không? Mượn nó hoàn cảnh vì chính mình chế tạo một cái tuyệt diệu thân phận giả, hơn nữa không có làm bất kỳ một cái nào biểu hiện ra trong quán nhân viên nhìn thấy nàng. Chỉ bất quá, kia nữ nhân làm sao lại liên tiếp hai lần đều vừa lúc ở nơi đó chờ đợi mình đi qua. Hay là nói, nàng vẫn luôn chờ tại chỗ ấy, càng quan trọng hơn vấn đề là, nàng rốt cuộc là ai? Mộng cảnh kịch bản cho nàng một đường tác, nhưng theo manh mối này mà đến, lại là vô cùng nghi hoặc. Tại Lâm Tam Tửu đi ra quán rượu nhỏ, một người hướng sơn thượng lúc đi, nàng thậm chí cảm thấy lại mờ mịt, lại có mấy phần giờ khóc giờ cười. Từ khi đến rồi Bích Lạc Hoàng Tuyền về sau, nàng gặp gỡ người liền một cái tiếp một cái mất tung ảnh, theo ban đầu nhân viên cửa hàng Long Nhị, đến bất động sản người đại diện Mạc, lại đến một cái kia. Gabigo, không biết như thế nào, cảm giác này tựa như là... Như là, nàng hai tay nắm lấy sơn thượng nham thạch. Tại tảng đá trong lúc đó chật hẹp mà gập ghềnh thổ địa bên trên một bước lại một bước trèo lên trên. Vòng qua sườn núi về sau, nàng đi đến trên đỉnh núi một mảnh bằng phẳng đất trống bên cạnh, bốn phía nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh núi gần đây chỉ có thưa thớt một mảnh bụi cây tử, nàng ánh mắt theo bụi cây cùng mảnh thấp rừng cây gian xuyên qua, liền rơi vào phía dưới một mảnh trống rỗng trong khe núi. Từ chỗ này đã không nhìn thấy bán sơn chấn một chút cái bóng. Tựa như là âm thầm có kế hoạch gì đang tiến hành, chính mình lại bị mông tại liễu cổ lý đồng dạng. Trên trực giác, tựa hồ không chỉ là có người muốn giết nàng đơn giản như vậy. Lâm Tam Tửu đè xuống trong lòng bực bội, lấy ra máy truyền tin. Trên đỉnh núi vốn là không có này một mảnh đất trống. Vì có thể làm cho phi hành khí dừng ở một cái không để cho người chú ý địa phương. Nàng cùng Dư Uyên đặc biệt bỏ ra 2 ngày thời gian, đem một mảng lớn lùm cây đều dọn dẹp sạch sẽ, làm thành một cái nho nhỏ sân bay. Có mấy cây cỏ dại đất trống trong chui ra, chính theo gió lắc qua lắc lại. Người đã đến, âm lỗ bên trong Dư Uyên nghe có mấy phần giật mình. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền phải trở về. Không cần lại theo dõi sao, đừng nói nữa, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, nói rất dài dòng. Trở về lại từ từ giải thích cho ngươi đi. Ngươi bên kia thế nào? Lại nghe ngóng một vòng. Dư Uyên cười khổ nói. nhưng chưa nghe nói qua trên tay người nào có phi thuyền vũ trụ. Dạ hành du lịch nữ không phải khống chế thập nhị giới giao thông sao? Hôm nay còn có người đề nghị ta đi tìm dạ hành du lịch nữ thử vận khí một chút. Hai bên đều không thuận lợi. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, cảm giác thần kinh chính dán làn da giật giật, nhảy nàng đầu óc đều đau. Treo thông tin, nàng tại cao cỡ nửa người cỏ hoang bụi trong tìm một khối tránh gió địa phương, cửa hàng hạ một khối vải bạt, tại trong bụi cỏ trung tâm nằm xuống. Dù cho dư huyên lập tức hướng chỗ này đuổi, cũng ít nhất phải tiêu tốn một giờ. Nàng có thể làm rất nhiều chuyện để giết thời gian, nhưng nàng hết lần này tới lần khác một việc đều không muốn làm. Nàng chỉ là nhìn qua trước mắt mang theo mấy cái mây tia lam nhạt bầu trời, trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn đã xuất thần. Nàng đã rất nhiều năm không có như vậy mỏi mệt qua, giờ khắc này nàng chỉ muốn trở lại tận thế trước, chỉ muốn về đến cố hương thế giới bên trong đi, tại tràn ngập mùi khói lửa dung tục thường ngày bên trong một lần nữa là một người bình thường. Đưa nàng thần trí gọi về, là không biết qua bao lâu về sau, gió mát bên trong một hồi nhẹ nhàng bước chân thanh âm. Cách trọng trọng cỏ hoang, bụi cây cùng cây thấp rừng, nàng liền biết là dư huyên đến rồi. Kia một đạo bước chân thanh âm không chút do dự hướng đỉnh núi đất trống đi tới, đã không dừng lại cũng không do dự, hiển nhiên đã sớm rõ ràng mục đích ở đâu. Hắn nhanh muốn đi đến đất trống bên cạnh lúc, Lâm Tam Tửu vẫn đắm chìm trong cảm giác mệt mỏi bên trong, chẳng những không có xoay người ngồi dậy, thậm chí liền miệng đều không nghĩ trương. Dù là nàng biết dư huyên tìm không thấy nàng sẽ kinh ngạc, nàng cũng không cách nào bức bách chính mình lập tức trở về đến vô cùng vô tận tận thế trong sinh hoạt đi. Dù là lại để cho nàng nghỉ 5 giây cũng tốt, có lẽ cùng lễ bao ở cùng nhau tại dòng số liệu quản kho trong, dù sao không phải xấu như vậy một ý kiến. À, có lẽ là bởi vì nhìn không thấy nàng, dư huyên quả nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Nghe thanh âm, hắn chạy tới vài chục bước ở ngoài. Lâm Tam Tửu biết chính mình nên đi lên, nàng thở ra một hơi, thanh âm lập tức biến mất tại lùm cây sàn sạt tiếng vang bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang muốn ngồi dậy lúc, nàng đột nhiên phản ứng lại, nhất thời cứng đờ thân thể. Một cái kia, a, chữ, không phải dư huyên thanh âm, kia đồng dạng là một thanh niên nam tính tiếng nói, có lẽ là điểm này chỗ tương tự, làm nàng mới vừa rồi không có ngay lập tức tỉnh táo tới. Là ai? Bước chân thanh âm lại vang lên, dẫm qua trên đất bụi cỏ cùng cành khô, sàn sạt tới gần đất trống. Cũng tới gần Lâm Tam Tửu, nàng ẩn thân mảnh này cỏ cây chừng cao cỡ nửa người, tại cỏ hoang khép lại về sau, người kia giống như nhất thời còn nhìn không thấy nàng, nhưng nàng cũng đồng dạng nhìn không thấy nam nhân kia. Lâm Tam Tửu nửa cong người lên, bảo trì tại một cái tùy thời chuẩn bị phát lực vọt lên tư thế trên, nín thở. Hắn sẽ không là trong lúc vô tình xông đến chỗ này đến. Qua bán sơn trấn về sau, mảnh này núi nhóm trong liền rốt cuộc không có khả năng hấp dẫn tiến hóa người đồ vật rồi. Huống chi, vừa rồi bước tiến của người đàn ông này vô cùng khẳng định, không thể nào là đi lầm đường. Hắn là hướng về phía chính mình đến, nhưng là, người kia đi đến đất trống bên cạnh, rốt cuộc tại bụi cỏ phía trên lộ ra một cái hình dáng. Lâm Tam Tửu có chút nâng lên cái cằm, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tấm lưng kia nhìn một hồi. Mặc kệ nàng thấy thế nào, người kia bóng lưng đều lạ lẫm cực kỳ. Loại bỏ góc độ yếu tố này, người kia thân cao đại khái chỉ có 1m75, xem như thực bình thường dáng vóc. Một cái khắp nơi có thể thấy được áo jacket bao bọc nửa người trên của hắn, làm hắn nhìn đã không dày đặc cũng không đơn bạc. Nói thực ra, mặc kệ là nam hay là nữ, là béo là gầy, đại đa số người xuyên qua loại này quần áo về sau, dáng người nhìn đều là không sai biệt lắm. Nếu không phải ở chỗ này nhìn thấy hắn lời nói, Lâm Tam Tửu chỉ sợ sẽ không hướng về thân thể hắn nhìn nhiều, bởi vì dạng này tiến hóa người là tại quá mức hiện thiện khả trần. Bao trùm lấy một đầu nâu đậm tóc cái ót tả hữu đi lòng vòng, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Kỳ quái, hắn lại một lần nữa trầm thấp mở miệng, tự nhủ. Rõ ràng ở chỗ này nha, hắn nói chuyện lúc phảng phất có một loại nào đó như rắn tính chất đặc biệt. Dọc theo Lâm Tam Tửu phía sau lưng làn da lành lạnh leo lên, cho nàng lưu lại một mảnh nổi da gà. Người đàn ông trẻ tuổi này thanh âm cũng không âm trầm khó nghe, âm sắc kỳ thật rất bình thường, tựa như là ngồi tại một cái khác trong khung làm việc công ty đồng sự. Nhưng hắn trong giọng nói có loại vô cùng nhẹ nhõm tùy ý đồ vật, nói không ra là cái gì, lại gọi người theo đáy lòng từng trận căng lên rét run. Nếu tối tăm vực sâu cũng có thể giống người đồng dạng dán tại chính mình mặt bên cạnh, như vậy nhất định chính là nàng hiện tại loại cảm giác này. Ha ha, nam nhân xa lạ tại đất trống trên nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên vỗ trán một cái, động tác cũng giống một cái tính cách thẳng thắn người trẻ tuổi. Hóa ra là như vậy, ta sớm nên nghĩ đến sao? Lâm Tam Tửu không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn, dự định một khi trông thấy hắn quay đầu liền lập tức nhào tới. Nhưng mà nam nhân kia chẳng những không có quay đầu, ngược lại hướng phía trước mấy bước đi lên đất trống, hướng phía trước duỗi thẳng cánh tay. Nàng vừa mới nghi ngờ nửa giây, lập tức ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đùi cơ bắp đột nhiên co rụt lại, nàng tại sắp muốn nhảy dựng lên thời điểm, nhưng lại cưỡng bức chính mình ngồi xổm trở về, nhìn chằm chằm kia nam nhân ở giữa không trung không ngừng hoa vòng hai tay. Tại kia một đôi tay rơi lên trên cái gì nhìn không thấy đồ vật thượng lúc, hắn không khỏi khoái hoạt, nhẹ nhàng ngâm nga ca. Theo trong không khí nhìn không thấy vật kia, hắn tìm tòi một vòng, lập tức tại đất trống bên kia ngừng chân, hai tay vẫn cứ nâng tại giữa không trung, như là đỡ một cái ẩn hình cây cột tựa như. Chỉ là hắn đỡ không phải ẩn hình cây cột, mà là phi hành khí cao cao. Liêm đao, một trong, cứ việc Lâm Tam Tửu cảm thấy trên đỉnh núi sẽ không có người đến, nhưng là ra ngoài cẩn thận, tại mỗi ngày hạ xuống về sau, nàng vẫn là sẽ tại phi hành khí thượng bao phủ một tầng ngụy trang bình chướng. Nhưng mà nó chỉ là một tầng chướng nhãn pháp, làm người khác tự tay mò tới phi hành khí lúc, ngụy trang bình chướng cũng liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn chặt hàm răng, cảm giác gân xanh theo trên huyệt thái dương lơ lửng. Nàng đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là, người nam nhân này lại là từ chỗ nào xuất hiện, ẩn ẩn cảm giác cái này tiêu đề dùng qua, mặc kệ dù sao liền dùng nó, các ngươi rõ ràng ta ý tứ liền tốt. Tu Du đại lão lại thường, lần này là hai cái hòa thị bích, má ơi lần trước chen một cái tăng thêm cho ngươi, đã chen rớt ta nửa cái mạng, như ngươi loại này còn cũng chả không hết hậu ái, chính là gọi ta lại cao hứng vừa thống khổ, ngươi đừng động, ta cho ngươi dập đầu một cái. À, nói đến đây cái, phảng phất còn có hai cái phần thưởng không có phát. Ngô, loại này tổn thương cảm tình mà nói đừng nói nữa, không bằng cho đại gia chúc mừng năm mới đi. Cảm ơn Tu Uông, chú ý Tây Chu, Thỏ Tổ trưởng, Gia Thư. Không nhớ rõ, không biết, cái gì phần thưởng, sẽ chỉ đơn mang mọi dở, mạnh mua phúc tấn, hiếu cảnh đế, điên cuồng đại đậu phộng, bát bảo mụ mụ, ăn súp lơ mèo, tiêu gia, dễ tươi thắm, bà oa đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cảm tạ các ngươi bình luận khu giải hoặc, ta đã biết như thế nào đặt trước vé xe lửa ha ha ha. Ta cuối tháng lại muốn đi mấy cái địa phương, đáng tiếc không có một cái là đi chơi, muốn làm sự một cái so một cái phiền lòng. Ai, đúng rồi, bởi vì khen thưởng nguyệt phiếu nhân số tương đối nhiều, có khi có thể sẽ không tới phiên đại gia tên, cái này kỳ thật rất dễ giải quyết, nhiều khen thưởng nhiều tháng phiếu, ta khẳng định sẽ nhìn thấy ngươi. Không có mau bệnh đúng hay không? Tấu chương xong, cách chương.